Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Công Cụ Hồ. Không biết bao nhiêu người quý tộc Sa Long bên trong, nam nam nữ nữ bàn luận Khổng Hư tấn công, Khổng Hư bệ hạ không hạ được tới, đó đã là bất tử người ổ rồi, có lẽ bất tử quái vật đã sớm quá ngàn vạn rồi. Chớ nói, ta nghe cũng nổi da gà, ta xa xa gặp một lần ám ảnh khô lâu, kia thanh ngọc sắc xương quái vật, một đao liền đem ta một cái lão thị vệ chém, liền ruột cũng đẩy ra ngoài rồi, bị dọa sợ đến ta mấy ngày không ăn được đồ vật. Hư Không Vương quốc lần này thất bại định, trọng điểm là có thể cứu ra bao nhiêu người, hắn lại muốn từ nạn dân bên trong tìm không cần tiền nô lệ đi, đủ luận nói bóng nói gió, để cho mỗi cái Sa Long trở nên kỳ dị, sống động với rap, thậm chí thỉnh thoảng cũng đi một chút Taurus Plim. Thật lòng bị giận quá. Trở lại Hư Không Vương thành, Plim phát lần tiểu tính khí, đám người kia, chúng ta Hư Không Vương quốc đánh thua, đối với bọn họ có ích lợi gì? Plim cắn răng, có thể dung mạo của nàng quá non nớt, tức giận cũng là thật đáng yêu, chính là đố kỵ đi, dù sao chúng ta cho tới nay quá thuận, coi như biết rõ bệ hạ thắng, bọn họ cũng có thể thu được ích lợi, nhưng chính là muốn dùng nhìn nhà giàu mới nổi tâm tính xem chúng ta. Darcy cũng ở đây than thở, gần đây nói giao dịch, ta bên này đều bị hung hãn ép giá, không phải nói không cho, ra giá thường thường rất vượt quá bình thường. Lúc này, các nàng chợt thấy Pandora xách váy, một đường chậm chậm đi tới rồi. Truyền tống môn ở nơi nào? Pandora thở hồng hộc gặp người liền hỏi, nàng là không phải thật mệt mỏi như vậy, mà là trước đang làm một ít người không nhận ra chuyện. Cái kia tao hồ ly, Darcy lẩm bẩm xuống, đừng nói như vậy. Chúng ta đều biết nàng bị Pandora ma hạp có chút mang lệch ra. Plim hay lại là lòng tốt. Gần đây, Pandora chuyện cũng bắt đầu ở cao tầng lưu truyền rộng rãi rồi. Hôm nay là nhà kia đại tiểu thư gặp họa, ngày mai lại là ai ai ai. Thậm chí trước nháo cái trò cười, nàng lại chọc người thê kỵ sĩ Claudia rồi. Thiếu chút nữa bị đánh bạt tai. Pandora thấy Darcy, liền vội vàng chạy chậm chậm tới, hai cái màu trắng hồ ly lỗ tai cúi thấp xuống, một cái màu trắng cái đuôi hồ ly vẩy qua vẩy lại đĩa. Darcy, cứu ta, Khổng Hư chủ nhân muốn ta lập tức truyền tống đến tiền tuyến. Ta không biết truyền tống môn ở đâu, vị này bá tước tiểu thư xuất thân Hư Không Vương quốc cán bộ, có thể nói là trạch quán, thật là cái gì cũng không biết. Darcy chỉ vị trí, không khỏi hỏi, bệ hạ tìm ngươi làm gì? Không biết, nói là có thể trị hết ta tâm linh cắt xéo. Khổng Hư nói là thật, toa thuốc liền ở trước mặt hắn, nhìn băng nam di tạng. Khổng Hư có chút không nói gì, trải qua hệ thống một phen phân tích, toàn bộ thuộc tính cũng hiện ra ở võng mạc chung. Băng tuyết ma pháp sở trường cộng cấp 3 trời sinh hàn băng hộ giáp kèm theo trung cực ma pháp. Hàn băng địa ngục, tâm linh bình chướng lãnh khốc, mười mấy cái thuộc tính, nhìn đến Khổng Hư hoa cả mắt, nếu Khổng Hư đem coi như chính mình tầm xa khống chế con rối, tuyệt đối vô cùng cường lực, cho dù là hắn, phải dùng đem phát huy ra cấp đại sư chiến lực cũng là không phải không làm được. Vấn đề chính là ở chỗ cái kia tâm linh bình chướng. Này là con rối có ảnh hưởng nhân tâm linh tác dụng. Nó sẽ cho người trở nên lãnh khốc, cưỡng ép phai mờ một người đột xuất nhất thứ tình cảm đó. Nếu như người khống chế tình cảm không đủ mạnh liệt, sẽ từ từ đem người biến thành lãnh khốc sát lục binh khí. Đã không còn bất kỳ cảm tình gì. Đây đối với Khổng Hư mà nói tương đối bất lợi. Khi hắn bước vào bạc kim cấp, Hư Không tổ chức đối với hắn cảm tình năng lượng nhu cầu cũng bao nhiêu cấp bậc mà tăng lên rồi. nếu là tới một cái nữa tiêu hao cảm tình có thể số lượng lớn nhà. Khổng hư chỉ sợ hư không sinh vật tổ chức phải chết đói. Đây đối với hắn tấn thăng là thập phần bất lợi. Khổng hư nghĩ tới hồ ly tiểu thư. Lúc trước hắn có chút không tốt tâm nhãn địa để cho Pandora gánh trách nhiệm. Mà nữ Lilith di vật cũng không dễ cầm như vậy. Ở trong góp nhặt cảm tình năng lượng mãn giật, sẽ có 7 tội lớn một hạng ảnh hưởng người sử dụng. Pandora chọn là sắc dục, nàng cho là chuyện này với hắn ảnh hưởng là nhỏ nhất. Trên thực tế lâu như vậy rồi, Pandora một mực thật tốt trích thực hiện nàng chức trách. Nhiều lắm là thỉnh thoảng khi dễ nàng một chút dành riêng người hầu gái cùng vũ cơ. Theo Khổng hư thực lực thăng lên, mặc dù có ám ảnh liệt diễm giải quyết mặt trái tinh thần năng lượng. Trên thực tế Pandora chịu đựng gánh nặng cũng lớn, lại tiếp tục như thế. Nàng thật sẽ biến thành ABQ, nhân gia cha bây giờ là hư không vương quốc trụ thạch. Coi như Murdoch đem trọng điểm đặt ở con trai của chính mình đập trên người. Cũng không thể như vậy chơi đùa không tốt nữ nhi của hắn đi. Từ áy náy, cũng là bồi thường tâm tính. Khổng hư ở không cách nào cứu vãn loại tinh thần này nghiêng về dưới tình huống. Chỉ có thể nghĩ biện pháp tiêu trừ nàng mặt trái trạng thái. Nhìn, này có chút lấy độc công độc rồi. Chờ rồi 3 giờ. Rốt cuộc đã tới Pandora. Thiên kim đại tiểu thư thấy băng nam, nghe xong Khổng hư nói rõ sau đó, phản ứng đầu tiên lại là ô ô ô, quá cảm động. Chủ nhân, nguyên lai người không có quên ta. Mặc dù trời ạ dạ bị 7 tội lớn cảm giác đau khổ, cũng ảo tưởng chủ nhân hung ác ngược đãi ta cái gì, nhưng ta còn là hy vọng chính mình giống như một bình thường một chút nữ nhân a. Hồ ly một bên phát biểu đến tệ hại tuyên ngôn, một bên thí điên đi qua tả hữu táy mấy bộ kia hàn băng khôi lỗi. Xin lỗi, bình thường là rất khó khăn, cũng có thể mức độ lớn nhất địa tiêu trừ ma hạp đối với ngươi tác dụng phụ. Khổng hư cũng là ngựa, chết thành ngựa sống, nhưng là ta tinh thần lực có thể cưỡi cái này cường đại con rối sao? Cũng có thể, này là con rối nghiêm khắc trên ý nghĩa thuộc về ta. Phía trên tinh thần lạc ấn cũng là ta. Ta yêu cầu là một cái người điều khiển. Ân, công cụ nhân, a không, là công cụ hồ. Đây cũng là một cái có chút để cho người ta khó chịu yêu cầu. Ai biết hồ ly lại tiến vào diễn xuất kiểu. Nàng khóc khan đến, bày ra ca kịch nữ diễn viên thường dùng ngâm sướng tư thế. Ô ô, ta là biết, ta nhất định là một cái mặc cho người định đoạt yếu nữ tử. Đầu tiên là ma nữ, sau đó là ta không cách nào kháng cự quốc vương bệ hạ. Không có cách nào, đây chính là ta vận mệnh a. Khổng hư càng phát ra áy náy. Ai biết, hồ ly thu diễn kỹ, đi bộ tới. Bệ hạ, nói đùa, thực ra ta đã sớm nhận mệnh, bất quá gần đây quá phiền toái, cả ngày nóng ran không ngừng, ta cơ hồ phải dùng tã rồi, không cảm tình sẽ không cảm tình đi, dù sao cũng hơn bây giờ làm tiết nữ nhân tốt hơn. Khổng hư gãi gãi đầu, tựa hồ vị này đã từng đại tiểu thư, thụ tinh thần năng lượng quấy nhiễu, tính cách biến hóa rất lợi hại a. Quả nhiên hư không hệ rất nguy hiểm, sơ ý một chút liền chơi đùa hỏng rồi. Hắn cũng không muốn sau này mình biến thành một cái hội đi bộ màu trắng suối phun. Bên kia, Luca Long Hành tình thế cục tiến một bước trở nên ác liệt. Đi qua kia nửa ngày chính giữa, nhiều phần điều tra báo cáo biểu hiện, nhóm lớn bất tử người vượt qua biên cảnh, chính hướng hành tỉnh Nam Bộ thành trấn xuất phát. Cái này còn là không phải bất tử quân đoàn đại quy mô tiến quân. Bởi vì hoàng đô chủ lực còn bị lôi kéo, coi như kềm chế liên hiệp hạm đội cường giả, mặc dù sẽ không đặc biệt ngăn trở hoặc tiêu diệt không một cái bất tử người, nhưng bọn hắn vâng mệnh giết chết từng cái cấp đại sư hoặc dưới đây vu yêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?